Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 tiến hóa. Ninh Manh vỗ về ngực, thập phần sợ hãi đem chính mình ở số 3 nằm viện trong lâu phát sinh sự tình nói cho Trương Nghiên. Bọn họ nghe, số 3 nằm viện trong lâu mặt vốn dĩ cũng rất bình thường. Nhưng là đến lầu 3 thời điểm, chúng ta nhìn đến, vài cái trong phòng đều đôi xương cốt. Đó là người xương cốt. Hơn nữa thấy thế nào đều là nấu quá hoặc là nướng quá xương cốt. Tang thi, khẳng định làm không được như vậy phức tạp ăn thịt người phương pháp đi. Lưu mang mặt lạnh lùng bổ sung một câu. Ta thu được đồng sự phát tới 2 cái cảnh báo tín hiệu. Loại này tín hiệu sẽ chỉ ở lúc sắp chết mới có thể mở ra. Mục đích là vì nhắc nhở đồng bạn. Này chứng minh bọn họ 8 phần đã ngộ hại, nói xong. Lưu mang nhanh chóng dùng phun sương mù vì 6 người cùng lưỡi đao bổ sung một lần. Sau đó móc ra chính mình thương, chỉ vào phía trước 200 mễ chỗ nhị viện cửa hông. Trương Nghiên, Nghiêm Trắc, Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ, Ninh Manh, các ngươi 5 cái đi trước. Ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ta phải tận mắt nhìn thấy đến đồng sự thi thể mới có thể xác định bọn họ đã chết. Bằng không, ta sẽ hối hận cả đời. Nguyên bản Trương Nghiên đối cái này Lưu Mang ấn tượng cũng không tốt. Cảm thấy hắn quá mức bướng bỉnh. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại cảm thấy Lưu Mang thật là một cái thật vĩ đại người. Trương Nghiên thở dài, lắc đầu. Ngươi không hiểu biết Vương Hiểu Toa. Nàng là nhị cấp dị năng giả. Chính ngươi một người căn bản không phải nàng đối thủ. Lưu Mang dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Trương Nghiên, nhị cấp dị năng giả. Trương Nghiên cũng không nghĩ lại tiếp tục giấu giếm, thẳng thắn thành khẩn nói cho hắn bí mật này. Dị năng giả dùng đại khái 100 cái tinh hạch lúc sau, liền có tỷ lệ biến dị thành nhị cấp dị năng giả. Hơn nữa, nàng là nhị cấp tang thi thủ lĩnh bạn gái. Nàng tuy rằng là cái khỏe mạnh người lại có thể dung nhập tang thi xã hội. Nàng chính mình cũng là một cái ăn thịt người biến thái. Các ngươi nhìn đến những cái đó xương cốt, đại khái đều là nàng ăn. Lưu Mang nhìn về phía Trương Nghiên, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Ninh Manh cũng nhăn chặt mày, rất muốn biết Trương Nghiên vì sao biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng bọn họ ai cũng không hỏi xuất khẩu, bởi vì bọn họ đã thấy được một cái đáng sợ hình ảnh. Mấy chục chỉ người khổng lồ cùng than lằn đang từ 4 phương 8 hướng dũng hướng bọn họ. Trương Nghiên đáy mắt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Chúng ta chạy không thoát. Giết đi, nói xong, Trương Nghiên liền mở ra chính mình dị năng, song đao nơi tay, sát hướng một con tương đối khó đối phó người khổng lồ tang thi. Nhìn thấy hình ảnh này, Bạch Lan cùng Ninh Manh đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bạch Lan sợ tới mức cả người run rẩy, mà Ninh Manh sắc mặt cũng là lại trắng vài phần. Ninh Manh là một cái thuần túy trị liệu hệ dị năng giả, căn bản không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Lưu Mang nhanh chóng dùng hỏa hệ dị năng vì Ninh Manh vẽ cái vòng, đem nàng bảo hộ ở ngọn lửa bên trong. Họa xong vòng, Lưu Mang dùng lửa cháy dị năng huyễn hóa ra một phen lửa cháy trường cung, hướng tới nơi xa người khổng lồ tang thi bắn ra một chi ngọn lửa mũi tên. Nghiêm Trắc dùng chính mình tinh thần lực chẳng ảnh hưởng ở đây mọi người, dùng tinh thần ám chỉ phương pháp cho bọn họ chính diện lực lượng, làm cho bọn họ càng thêm dũng cảm cùng bình tĩnh. Ngay cả Bạch Lan tiếp thu đến loại này ám chỉ lúc sau, cũng trở nên dũng cảm không ít. Yên lặng vọt tới đằng trước đi chắn tang thi. Trịnh Tử Dạ còn lại là trước trấn an một chút lưỡi đao, cho nó hạ cái tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh, làm nó lưu tại Nghiêm Trắc, Lưu Mang, Ninh Manh 3 người bên người, không cần chạy loạn. Lưỡi đao ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, mê mang nhìn Trịnh Tử Dạ. Mà Trịnh Tử Dạ thực mau liền nhằm phía một con người khổng lồ, đem nó đông lạnh thành khối băng. Đây là một hồi tràn ngập gấp gáp cảm chiến đấu. Trương Nghiên mấy người tuy rằng đã là tay già đời, một người ít nhất có thể đối phó 2-3 chỉ tang thi, nhưng đối mặt cuồn cuộn không ngừng chết mà không dứt nhị cấp tang thi, bọn họ vẫn là cảm thấy thực cố hết sức. Nhị cấp tang thi từng con ngã xuống, mà Trương Nghiên bọn họ chiến đấu vòng cũng càng xúc càng nhỏ. Thẳng đến 6 cá nhân đều bị tệ ở đường kính 5 mét trong vòng, bọn họ rốt cuộc ý thức được, như vậy tiếp tục đi xuống chỉ sợ không được. Quá gần khoảng cách làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian thi triển dị năng có chút gây trở ngại. Mà vây quanh bọn họ nhị cấp tang thi lại càng vây càng dày đặc, tạo thành một đạo kín không kẽ hở vòng vây. Mắt thấy bọn họ phế đi lớn như vậy, sức lực cũng chỉ giết không đến 1/3 nhị cấp tang thi. Trương Nghiên cắn răng một cái, hạ lệnh, Trịnh Tử Dạ, uy lưỡi đao tinh hạch, mọi người rời xa lưỡi đao. Tuy rằng lưỡi đao điên lên địch ta chẳng phân biệt, nhưng hiện tại muốn giải khai vây quanh, chỉ có thể mượn dùng lưỡi đao cái loại này tẩy mạnh. Trịnh Tử Dạ nhắm phía lưỡi đao, một tay đem nó từ trên mặt đất bế lên, sau đó hướng nó trong miệng tắc một quả tinh hạch, nuốt rớt tinh hạch lúc sau, lưỡi đao thân thể bắt đầu biến đại, mà Trịnh Tử Dạ thừa dịp lúc này đem nó ném tang thi đàn. Lưỡi đao hoa một đạo độ cung lạc hướng một con người khổng lồ tang thi. Ở giữa không trung, nó liền hoàn thành từ cẩu đến lợn rừng chuyển biến. Tuy rằng lưỡi đao biến thành lợn rừng lúc sau trí lực sẽ cấp tốc thoái hóa, nhưng nó cũng có một cái ưu điểm, đó chính là thập phần hiếu chiến, không chết không ngừng. Mắt thấy một con nhị cấp tang thi chiều chính mình vươn lưỡi dài, lợn rừng lưỡi đao nổi giận, một tiếng rít gào, hồng hai trong mắt liền nhằm phía kia chỉ nhị cấp tang thi. Kia nhị cấp tang thi tuy rằng dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi đao, lại không có ngăn trở đến nó nửa điểm. Lưỡi đao tốc độ giống nhau tấn mãnh, tiếp theo nháy mắt, kia nhị cấp tang thi bị lợn rừng lưỡi đao đâm phiên trên mặt đất. Lợn rừng răng nanh một trọn, liền đem kia thằn lằn tang thi cái bụng cắt qua, thuận thế lại dùng chân ở kia tang thi trên bụng dẫm mấy đá. Kia nhị cấp tang thi tức khắc trở nên huyết nhục mơ hồ, mất đi năng lực chiến đấu, đổ máu. Lợn rừng lưỡi đao giống như là một cái được đến món đồ chơi hài tử, càng thêm kích động, bắt đầu điên cuồng tàn sát nhị cấp tang thi. Nếu là không có thanh quỷ thi tiểu hồng loại này trí giả tang thi tới chỉ huy, bình thường nhị cấp tang thi trí lực cũng không cao đến chỗ nào đi. Hiện tại hiển nhiên chúng nó chỉ là bị hạ đặt một cái tiến công mệnh lệnh, mà không có tương ứng chiến thuật. Nhìn đến lợn rừng lưỡi đao như thế hung mãnh, này đó nhị cấp tang thi cũng ngốc, lưỡi đao đấu đá lung tung, một đường nghiền áp. Cho dù là nại tấu người khổng lồ tang thi đối nó tới nói cũng là một răng nanh xốc phi mặt hàng. Lợn rừng lưỡi đao cường hãn trình độ, lại một lần đổi mới Trương Nghiên đám người nhận chi. Mắt thấy lưỡi đao thực mau liền cho bọn hắn rửa sạch ra một cái thông đạo, Trương Nghiên không chút do dự theo sát lưỡi đao phía sau sông ra ngoài. Nơi này, đuổi kịp, Trương Nghiên xung phong ra bên ngoài hướng, đồng thời song đao không nghỉ, rửa sạch ý đồ lần thứ hai chặn đường nhị cấp tang thi, khiêng hạ nguy hiểm nhất mở đường công tác, dư lại vài người cho nhau giúp đỡ, nhanh chóng đi theo Trương Nghiên chạy ra khỏi tang thi vòng vây. Rốt cuộc mấy người từ tang thi vây quanh bên trong chạy ra tới, mà nhị cấp tang thi vấn đề giải quyết, tân vấn đề lại ra tới, lưỡi đao lại theo dõi bọn họ. Lưỡi đao biến thành lợn rừng lúc sau liền sẽ quên đương cầu thời điểm sự tình, nhưng nó lại rõ ràng nhớ rõ, lần trước nó biến dị, là Trương Nghiên đem nó cấp chế phục. Nó không phục, lưỡi đao không hề tiến công nhị cấp tang thi, rít gào sát hướng Trương Nghiên, sát khí bốn phía. Xem như vậy, nó nếu là hôm nay không đem Trương Nghiên giết chết, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Trương Nghiên trong lòng kêu khổ không ngừng, lại cũng không có gì ứng đối biện pháp, chỉ có thể dùng chính mình tới bám trụ lưỡi đao, tranh thủ làm những người khác đi trước, nghiêm khắc ý đồ dùng tinh thần lực quấy nhiễu lưỡi đao. Nhưng giống loài bất đồng, bọn họ căn bản vô pháp câu thông, nghiêm khắc tự nhiên cũng vô pháp quấy nhiễu nó tinh thần. Nếu có thể thăng cấp đến nhị cấp tinh thần lực trang nói, hắn là có thể đủ vượt giống loài tiến hành câu thông. Tinh hạch, hắn yêu cầu tinh hạch. Lúc này hắn cũng lười đến quản nhiều như vậy, trực tiếp đơn giản thô bạo dùng tinh thần lực hướng mặt các chiến hữu tác muốn tinh hạch. Các ngươi mỗi người trên người chỉ dùng lưu 5 cái tinh hạch, mặt khác tất cả đều giao đi lên. Ở nghiêm khắc tinh thần mệnh lệnh dưới, Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ, Ninh Manh, Lưu Ma ngoan ngoãn đem chính mình có được tinh hạch giao cho nghiêm khắc trong tay. Bạch Lan 14 cái, Trịnh Tử Dạ 12 cái, Lưu Ma 11 cái, Ninh Manh 9 cái, 46 cái, hơn nữa nghiêm khắc bản thân liền có 14 cái. tổng cộng 60 cái tinh hạch. Theo lý thuyết là không đủ. Bình thường dưới tình huống dị năng giả yêu cầu chậm rãi tiêu hao rớt 100 cái tinh hạch lực lượng mới có khả năng đem chính mình dị năng cấp bậc tăng lên tới nhị cấp. Tính thượng nghiêm chắc phía trước hơn một tháng sở tiêu hao 17 cái tinh hạch. Hắn vẫn là kém 23 cái. Chính là dị năng thăng cấp cũng có một cái tương đối thương thân thể lối tắt có thể đi. Nếu một hơi dùng 60 cái tinh hạch, thân thể còn không có bị dị năng năng lượng căng bạo, liền có rất lớn tỷ lệ có thể được đến thăng cấp. Loại này phương pháp nguy hiểm rất lớn, kết cục hoặc là chết, hoặc là thành công thăng cấp lại biến thành thương tàn. Mà nghiêm chắc có luân hồi giả tấm các, hắn dám mạo cái này nguy hiểm mà ni bó lớn nuốt rớt trong tay tinh hạch. Nghiêm chắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nghiên phương hướng. Cái kia gầy yếu thân ảnh vẫn luôn ở kiên cường cùng lợn rừng lưỡi đao Chu Toàn. Nỗ lực đem lợn rừng lưỡi đao mang hướng tang thi bên kia. Hắn như thế nào nhận tâm xem nàng tiếp tục một mình chiến đấu hoang hái. 60 cái tinh hạch nhanh chóng vào bụng. Nghiêm chắc cũng dùng tinh thần lực chàng cưỡng bách mặt khác 4 người rút lui nhị viện. Nghiêm chắc biết, có thanh quỷ địa phương liền nhất định có vương hiểu toa. Dùng nhiều như vậy nhị cấp tang thi tới đối phó bọn họ, lại không có bất luận cái gì chiến thuật chỉ huy, thấy thế nào đều là Vương Hiểu Toa làm sự. Mà Vương Hiểu Toa mục tiêu tự nhiên là hắn cùng Trương Nghiên này hai cái luân hồi giả. Quả nhiên, mặt khác 4 cái phi luân hồi giả liền tính đã chạy trốn tới cửa, cũng không thấy nhị cấp tang thi đuổi theo bọn họ. Những cái đó nhị cấp tang thi như cũ vây quanh Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên, tựa hồ không đem bọn họ bắt lấy liền sẽ không bỏ qua. Mà kia 60 cái tinh hạch phản ứng rốt cuộc tới, Nghiêm Trác cảm giác được trong cơ thể như là có một đoàn hỏa ở thiêu. Toàn thân đau nhức, miệng khô lưỡi khô, ý thức bắt đầu mơ hồ. Khẽ cắn môi, Nghiêm Trác thi triển trị liệu tấm các năng lực. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Hắn cảm thấy chính mình này trạng thái cùng lưỡi đau ăn lợn rừng tinh hạch lúc sau hẳn là không sai. Biệt lắm, tiến vào trong cơ thể lực lượng quá mức cường đại, trước tiên thúc giục hắn dị năng biến cường đại, nhưng thân thể rồi lại theo không kịp tiến độ, khó chịu thực, hắn đầu óc cũng cảm thấy sắp nổ tung, các loại kỳ kỳ quái quái tư tưởng không chịu khống chế dũng mãnh vào trong óc, đem hắn tư duy rảo lung tung rối loạn. Ở mấy mươi lần phá hư cùng chữa khỏi lúc sau, Nghiêm Trác cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng, hoàn toàn thanh tỉnh. Quá trình tuy rằng làm hắn đau đớn muốn chết, nhưng thời gian kỳ thật cũng mới đi qua hơn 10 giây mà thôi. Tinh thần lực chàng thăng cấp, Nghiêm Trác cũng đem trên người bị hao tổn bộ vị chữa khỏi. Hắn thu hồi trị liệu tấm các năng lực, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nghiên, khóe miệng câu ra một cái ôn nhu độ cung. Nhị cấp tinh thần lực chàng mở ra, hết chương.